Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, khủng hoảng. Lâm Thủy đường phố trong quán cà phê, Nguyên Thần Phi ngồi tại bên cạnh cửa sổ, đối diện ngồi là Lưu Ly. Huy, hôm nay làm sao hảo tâm như vậy, mời ta uống trà chiều. Lưu Ly vừa ăn trong tay ô mai kem tươi một bên hỏi. Nguyên Thần Phi nhìn ngoài cửa sổ. Từ nơi này có khả năng thấy đối diện trên đường. Nơi đó có một nhà địa khu ngân hàng. Đang ở buôn bán. Lưu Ly vấn đề đưa hắn theo xa xôi trong suy nghĩ kéo trở về. Hắn suy nghĩ một chút. Nói, người có khả năng hay không biết trước tương lai? Có à, cô nương tùy tiện trả lời. Truyền hình điện ảnh bên trong không đều nói như vậy. Ta nói không phải truyền hình điện ảnh. Là hiện thực, Nguyên Thần Phi nói, cô nương liền hé miệng ngửa mặt lên trời cười tam tiếu. Sau đó xem Nguyên Thần Phi, ta không biết người có thể hay không có thể biết trước tương lai. Nhưng ta biết nếu như ta biết trước tương lai ta sẽ làm cái gì? Cái gì? Còn phải hỏi, đương nhiên là mua trước cổ phiếu kiếm bút nhanh tiền, tận lực bồi tiếp điên cuồng đầu tư. Nhìn chuẩn tương lai phát tài đường đi ném xuống, nhường hết thảy mọi người vì ta làm công, cuối cùng thành làm cái thế giới này ngưu bức nhất đại nhân vật. Lưu Ly hưng phấn nói, câu trả lời này cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Hoặc là nói, không phải như thế đáp án mới khiến người ngoài ý đi. Vậy nếu như, người biết tương lai là một mảnh hỗn loạn, tất cả trật tự đều không tồn tại. Thay thế mà lên chính là thế giới mới, mà người trong cái thế giới kia đem đã định trước nghèo túng thất vọng. Gian nan khốn khổ, cuối cùng chết không yên lành đâu. Nguyên Thần Phi lại hỏi, ngoặc kép, có xui xẻo như vậy sao? Lưu Ly phiền muộn, Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng gật đầu. Được, a, nếu là như vậy, cái kia phải cố gắng cải biến chứ. Tương lai cũng không phải đã định trước. Thân là có chí thanh niên, cũng không thể tùy tiện hướng vận mệnh cúi đầu a. Lưu Ly lời thề son sắt mà nói. Nguyên Thần Phi cười, ta không biết ngươi vẫn là cái có chí thanh niên. Lưu Ly le lưỡi một cái cười, ta nói một chút nha, kỳ thật muốn thật gặp được ngươi nói loại tình huống đó. Ta muốn, ta có thể chưa hẳn kiên trì ở. Nói không chừng liền cùng kia là cái gì Lưu Dương một dạng tự sát. Huy, ngươi hỏi ta cái này làm gì? Không phải là chịu cái kia Lưu Dương ảnh hưởng. Thật tin tưởng tương lai sẽ có đại biến a? Thuận miệng hỏi một chút, thay vào một thoáng bệnh nội tâm của người thế giới. Thôi đi, cho nên cái này là ngươi hẹn ta uống trà lý do. Không được sao? Không có gì, chỉ là có chút thất vọng. Còn tưởng rằng ngươi là nhìn chúng bản cô nương, dự định cua ta đâu. Đáng tiếc, ta đều chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Ly phiền muộn, thấy Nguyên Thần Phi không hề bị lay động, nàng lại gần, cười đùa tí tưởng nói. Huy, thật chướng mắt ta, lão nương cũng coi là đến phòng. Hạ đến phòng bếp, Lưu Ly trẻ tuổi, thích cùng Nguyên Thần Phi nói đùa. Tượng dạng này đùa giỡn. Nàng và Nguyên Thần Phi mở qua không chỉ một lần, nhưng Nguyên Thần Phi cũng biết, Lưu Ly đùa giỡn, có đôi khi không chỉ là đùa giỡn, cho nên hắn trả lời, thật có lỗi, người biết ta, ta luôn luôn thừa hành chỉ ước pháo, không yêu đương, ai nói muốn cùng ngươi yêu đương, nghĩ hay lắm, Lưu Ly quyết miệng, Nguyên Thần Phi lại cúi đầu nhìn thời gian, hắn nhẹ nhàng nói thầm một câu. Nhanh, cái gì nhanh? Nguyên Thần Phi không có trả lời, chỉ tiếp tục nhìn về phía đối diện ngân hàng, bề ngoài dây tí tách đi. Cuối cùng, đến 3 giờ, Nguyên Thần Phi tâm bỗng nhiên khẩn trương lên, nhưng mà trên đường yên tĩnh, cái gì cũng không có phát sinh, hắn cứ như vậy chờ lấy. Thời gian từng chút đi qua, hết thảy y nguyên trầm tĩnh. Nguyên Thần Phi xem nhìn thời gian đã 3:07 ra. Tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Thu tầm mắt lại, hắn cười nói, tiếp xúc bệnh nhân nhiều, tâm lý của mình có lúc cũng khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Có lúc liền bệnh nhân hồ ngôn loạn ngữ đều sẽ tin tưởng. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe phịch một tiếng vang. Bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy đối diện trong ngân hàng đã lao ra ba tên che mặt đại hán. Tiến vào góc rẽ một cỗ xe tải, bỏ trốn mất dạng. A, là cướp ngân hàng. Lưu Ly không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn kêu to lên. Quay đầu lại nhìn Nguyên Thần Phi, hắn đang ngây người như phỗng ngồi, đầu đầy mồ hôi. Trên đường trở về, Nguyên Thần Phi một đường đều có chút mất hồn mất vía. Nguyên lai là thật, tất cả những thứ này lại là thật. Lưu Dương thật tiên đoán đến sau đó không lâu chuyện phát sinh. Tai nạn xe cộ, cướp bóc, toàn bộ đều bị hắn ghi vào vở bên trên. Cũng được chứng thực, mà nếu như hắn tiếp tục đối xuống, vừa nghĩ tới vở bên trên ghi lại những nội dung kia, Nguyên Thần Phi không khỏi thấy một hồi trời đất quay cuồng. Hắn không thể không tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn cần thời gian tiêu hóa những tin tức này, cũng cần thời gian lẳng lặng suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, Nguyên Thần Phi cuối cùng từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn nhìn ra phía ngoài, ánh nắng y nguyên tươi đẹp, phố xá vẫn như cũ phồn hoa. Thế nhưng Nguyên Thần Phi biết, tất cả những thứ này đều duy trì không được quá lâu. Nguyên Thần Phi nhìn đồng hồ, còn có 3 ngày. 3 ngày sau, hết thảy đều được cải biến. Không có thời gian để cho mình phí phạm. Nguyên Thần Phi trấn định tâm thần. Theo đạt được bút ký đến bây giờ, đã hơn 1 ngày đi qua. Một ngày này phần lớn là chứng thực Lưu Dương tiên đoán thời gian. Cũng là hắn giảm bớt trong lòng. Tiêu hóa này nổ tung tin tức 1 ngày. Đồng thời cũng là cực kỳ lãng phí đáng tiếc 1 ngày. Nguyên Thần Phi chưa bao giờ có 1 ngày như hiện tại thống hận chính mình đối thời gian lãng phí. Hắn bước nhanh trở lại phòng khám bệnh. Lưu Ly đã khi làm việc, thấy Nguyên Thần Phi đang muốn nói chuyện. Nguyên Thần Phi đã nói, hủy bỏ hiện tại bắt đầu trong 3 ngày hết thảy hẹn trước. A, Lưu Ly ngạc nhiên, nàng còn muốn hỏi, Nguyên Thần Phi đã bước nhanh tiến vào phòng làm việc của mình. Nắm cửa phòng tầng tầng đóng lại. Làm cái gì nha? Lưu Ly quyết lên miệng, bất quá vẫn là nhanh chóng làm theo. Trong văn phòng, Nguyên Thần Phi đã bật máy tính lên ở phía trên tốc độ cao sách viết. Hắn tại làm kế hoạch. Hắn nhất định phải tại tận khả năng trong thời gian ngắn nắm chỗ có khả năng đều cân nhắc đến. Cũng căn cứ những khả năng này làm tốt thủ đoạn ứng đối. Đây là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Dù sao hắn đối mặt là tương lai một trận liên quan đến toàn cầu kịch biến. Mà tại đây chàng kịch biến bên trong, tất cả mọi người là sâu kiến. Nguyên Thần Phi biết mình vô lực thay đổi gì. Hắn chỉ có thể mau sớm vì chính mình dự định, làm thật đầy đủ chuẩn bị. 3 ngày, không đủ à? Nguyên Thần Phi thở dài một tiếng, vừa nghĩ một bên thật nhanh đem kế hoạch viết ra. Sau đó hắn bắt đầu gọi điện thoại, xin hỏi là Biêu ca sao? Đúng vậy, ta muốn vay. Ta cần 150 vạn. Đúng vậy, ta tại nội thành có một bộ nhà ở, giá trị 180 vạn. Có thể dùng tới làm thế chấp. Hết thảy giấy chứng nhận đầy đủ. Không, ta chỉ mượn 1 tuần. Ta yêu cầu ngày mai liền có thể cầm tới. Chỉ có thể 90 vạn. 100 được hay không? Liền là cần dùng gấp. Tiền lãi không có vấn đề. Ngược lại cũng là 1 tuần. Vậy được, ta ngày mai tới lấy. Nguyên Thần Phi làm chuyện thứ nhất liền là trước nghĩ biện pháp làm bút tiền. Làm bác sĩ tâm lý, Nguyên Thần Phi thu nhập hậu đãi, cũng không thiếu tiền, bất quá chung quy thời gian làm việc ngắn, tiền tiết kiệm có hạn, trọng yếu nhất chính là, kế hoạch của hắn cần tiền càng nhiều càng tốt, cho nên chỉ có thể nắm phòng ở thế chấp ra ngoài. Vì thế hắn tìm phía ngoài vay nặng lãi, không tìm ngân hàng tự nhiên là bởi vì ngân hàng thủ tục phức tạp. Trong 3 ngày rất khó giải quyết, bởi vì có thế chấp. lại đủ loại thủ tục giấy chứng nhận đầy đủ. Đối phương hết sức thoải mái giòn đáp ứng. Nhìn qua phòng cùng giấy chứng nhận sau ngày mai liền có thể đưa tiền. Mượn đến tiền sau liền là dùng tiền. Nguyên Thần Phi bắt đầu gọi điện thoại. Là Tần lão bản sao? Nghe nói ngài trại nuôi gà dự định bán ra. Đúng vậy, ta muốn. Ngày mai là có thể. Ta có khả năng dự chi một bộ phận tiền đặt cọc. 3 ngày sau trả lại tiền đặt cọc. Không được sao? Được, ta lui một bước. Trước giao một nửa, ta biết, chẳng qua là 3 ngày. Tốt, tạ ơn, Lý tiểu thư sao? Ngài nơi này là không phải có con thỏ bán ra. Đúng vậy, ta muốn một nhóm. Xin hỏi có khả năng 3 ngày sau giao tiền đặt cọc à? Không có cách, tài chính khẩn trương nha. Tạ ơn, Hà tiên sinh sao? Ta cần một chút dược phẩm. Nhất định phải tiền đặt cọc. Được, à. Thỉnh tại xế chiều ngày mai đưa đến. Từng cái điện thoại đánh tới. Trong nháy mắt, Nguyên Thần Phi đã hoặc thuê hoặc mua. Mua lại một nhóm lớn vật tư. Hết thảy những vật này. Chỉ cần có khả năng 3 ngày sau trả tiền. Nguyên Thần Phi đều sẽ tận lực kéo đến lúc đó. Thứ nhất là có khả năng giảm bớt tài chính áp lực. Thứ hai thì là trong tiềm thức. Nguyên Thần Phi còn không dám xác nhận sự tình nhất định sẽ phát sinh. Nếu như 3 ngày sau thiên địa kịch biến không có phát sinh, như vậy Nguyên Thần Phi còn có khả năng lựa chọn trả hàng. Mặc dù khó tránh khỏi tổn thất, nhưng ít ra còn không đến mức mất cả trì lẫn trài. Đây cũng là Nguyên Thần Phi làm việc nguyên tắc. Dù như thế nào, muốn vì đường lui làm một chút chuẩn bị. Nguyên Thần Phi cũng từng nghĩ tới đến cùng muốn hay không đem liên quan tới Lưu Dương sự tình nói ra, nhưng cuối cùng hắn phát hiện mình căn bản không cần thiết vì thế xoắn suýt. Bởi vì nếu như mình nói ra, kết quả đơn giản 2 cái. Một, không tin, nhị tướng tin, nếu như đại chúng không tin, hắn nói tương đương nói vô ích, không bằng không nói, nếu như đại chúng tin tưởng. Hậu quả thì khả năng càng hỏng bét, bởi vì nếu như Lưu Dương nói là thật, như vậy nhân loại có phải hay không sớm biết căn bản cũng không trọng yếu. Sớm chuẩn bị cũng sẽ không khiến nhân loại mang đến cái gì trợ giúp. Ngược lại khả năng bởi vậy dẫn phát khủng hoảng, làm cho nhân loại sớm trải qua một trận cố ý tai họa. Ngoài ra còn có loại thứ 3 khả năng, cái kia chính là mọi người tin tưởng hắn nói. Nhưng thiên địa kịch biến nhưng không có đi vào. Hậu quả kia liền nghiêm trọng hơn chế tạo tin nhảm cũng tạo thành hậu quả nghiêm trọng nhưng là sẽ hình phạt. Nguyên Thần Phi lại bởi vậy ngồi tù. Suy nghĩ minh bạch này điểm, Nguyên Thần Phi cũng liền từ bỏ nói ra được dự định. Đương nhiên, thích hợp nhắc nhở một chút người bên cạnh vẫn là có cần phải. Chỉ là muốn tưởng tượng. Bên cạnh mình vậy mà không có người nào đáng giá nhắc nhở. Nguyên Thần Phi mẫu thân tại hắn 8 tuổi năm đó qua đời. Phụ thân là tên hỗn đản, mẫu thân chết không lâu sau đem hắn đưa cho nãi nãi nuôi dưỡng. Chính mình thì tại bên ngoài tiêu dao khoái hoạt, nãi nãi nắm Nguyên Thần Phi nuôi dưỡng lớn lên, một mực nuôi dưỡng hắn đến học đại học. Đại học năm thứ 3. Phụ thân bởi vì tại quán bar cùng người tranh giành tình nhân bị người đánh vỡ đầu. Hôn mê tại viện, đến bây giờ còn là cái người thực vật. Trong nhà thân nhân cùng hắn không có gì lui tới. Không có đã giúp hắn, cũng không có hại qua hắn. Đạm mạc như nước, cho nên cho tới nay, Nguyên Thần Phi không phải cô nhi. Vẫn sống đến cùng cô nhi cũng gần như loại tình huống này. Tự nhiên cũng không cần phải nhắc nhở người nào, để cho mình nhiều một đám đối thủ cạnh tranh. Tại đánh 10 mấy cái điện thoại, đặt hàng một nhóm lớn vật tư về sau, Nguyên Thần Phi rời phòng làm việc. Thấy Lưu Ly, Nguyên Thần Phi nói, Lưu Ly, ngày mai bắt đầu nghỉ 3 ngày, tạm thời liền không cần đi làm. Vì cái gì? Lưu Ly đến là đoán được một chút. Bằng không thì Nguyên Thần Phi sẽ không để cho chính mình thoái thác hết thảy hẹn trước. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, nói, nếu như ta cho ngươi biết, Lưu Dương nói những lời kia không phải ác mộng, mà là sắp sẽ tới sự thật. Ngươi sẽ thấy thế nào? Vậy chỉ có thể coi ngươi là điên rồi chứ. Cho nên ngươi sẽ không tin tưởng đúng không? Lưu Ly lắc đầu. Vậy nếu như ta cho ngươi biết ta tin tưởng đâu? Nguyên Thần Phi nói. Lưu Ly giật nảy mình. Ngươi không sao chứ? Gặp nàng dạng này. Nguyên Thần Phi cười cười. Vỗ vỗ Lưu Ly bả vai nói. Không có việc gì. Bất quá ta hay là hy vọng ngươi có thể nghe ta một câu. Trong nhà chuẩn bị chút dược đi. Thôi đi, ta muốn chuẩn bị những vật kia làm gì? Tận thế nếu là tới, ta còn không bằng chuẩn bị chút lương thực cùng nước. Nguyên Thần Phi rất nghiêm túc trả lời. Thứ nhất, đây không phải tận thế, mà là thiên địa kịch biến. Thứ hai, người không có nghiêm túc nhìn hắn chữa bệnh ghi chép. Căn cứ hắn hồi ước, nếu như ngày đó thật tới, lương thực cùng nước cũng không là vấn đề, bởi vì tài nguyên sẽ không thiếu, ngược lại sẽ thật to phong phú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.